Chương 1226, không cần nhìn sắc mặt người. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lâm cổ thành bên ngoài hải vực, Lý Nạt công tức đứng tại trên bong thuyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn mới vừa trở lại trên thuyền không lâu, trước hai ngày hắn cũng ở tại lâm cổ thành bên trong. Hư quả nhiên không ngoài sở liệu. Lý Nạt công tức trầm giọng nói. Cái này hai ngày hắn một mực cầu kiến hai vị vương tử, nhưng cũng bị thân thể không thoải mái, cùng phải xử lý kỵ sĩ tranh chấp các loại từ chối. Cầu kiến mục đích không có khác, chính là muốn cho hai vị vương tử thả thương thuyền của mình đổ bộ tu nghiêm chỉnh một cái. Đại nhân, thuyền của chúng ta cái đã 2 tháng rưỡi không có cập bờ, có chút cũ thuyền đáy thuyền đã dỉ nước, bất cứ lúc nào có khả năng phát sinh thuyền đám. Một tên thương nhân ga nhờ một lo no y Lì Nạt công tức quay đầu nhìn xem bên NKNZ, khoát tay một cái nói, để cho ta ngẫm lại, ngươi đi xuống trước đi, trấn an được tâm tình của bọn hắn. Vâng. Thương nhân gật gật đầu. Lì Nạt công tức lần này ra rong biển 10 chiếc thương thuyền, kỵ sĩ có hơn 200 tên. Từ khi Hán Vương Triều Quốc Vương bằng lòng để bọn hắn thay phiên đỗ lâm cổ thành về sau, cũng đổ bộ kỵ sĩ. Đội tàu tất cả đều là hai cái vương tử hai người thủ hạ, thương nhân căn bản không có cơ hội đổ bộ tu chỉnh. Lý Nạt công tức minh bạch, hai vị vương tử là coi trọng hắn kim tệ, dù sao hai vị vương tử mới vừa cho Hán Vương Triều Quốc Vương 10 vạn mai kim tệ, càng là thiếu 10 vạn mai kim tệ tiền nợ. Cũng hắn như thế nào lại nguyện ý đâu, thương thuyền mang tới kim tệ nhưng là muốn đi mua hàng hóa, những cái kia vải bố, rượu. Nước hoa đều là phải tốn số tiền lớn mua sắm. Đại nhân, nhóm chúng ta muốn hay không đi Hải Diêm Thành đổ bộ giặc đề nghị. Hắn là Lý Nạt công tức thủ hạ thương thuyền lĩnh đội, là một tên chuột tộc thú nhân, phi thường thông minh khéo đưa đẩy. Lý Nạt công tức như mày, nói, Hải Diêm Thành không phải đã đàm phán qua sao đại nhân, hai vị vương tử điện hạ đi đàm phán thế nhưng là liên quan tới bọn hắn tiến đánh Hải Diêm Thành sự tình. Mà nhóm chúng ta không đồng dạng. Giặc cung kính nói. Đu nờ dê, nhóm chúng ta là tới làm buôn bán. Lý Nạt công tức bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng không có tham dự tiến đánh Hải Diêm Thành, mà lại thuyền của mình đội cũng đều là lấy thương thuyền làm chủ. Lấy mua sắm hàng góc độ đi nói, vậy nhưng cùng nghệ mồ nhị vương tử bọn hắn không đồng dạng, không phải xâm công hơi người. Giặc không nói gì. Cũng là cái này hai ngày nghe được cái khác trên thuyền các kỵ sĩ đang thảo luận, mới biết được bọn hắn, tại sao muốn thay phiên đổ bộ nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một buổi tối, mới nghĩ đến cái này phương án giải quyết, mặc dù không đảm bảo có thể làm, nhưng cũng có thể thử một chút. Cưới một chiếc thuyền đi Hải Diêm Thành đi, đi nhìn thử một chút. Lý Nạt công tức phân phó nói. Vâng. Giang lập tức đáp, quay người liền đi an bài. Pha Y mang theo mấy cái thương nhân đồng bạn cùng đi. Dầm dầm Lý Nạt công tức đứng tại bong thuyền nhìn xem rời đi giặc, trầm giọng nói, hy vọng có thể đổ bộ đi. Chỉ cần có thể thành công đổ bộ, vậy hắn liền có thêm một phần quyền chủ động, hoàn toàn có thể thoát ly hai vị vương tử. Dù sao hai vị vương tử hiện tại còn không phải quốc vương, mà lại đội tàu cùng kỵ sĩ đoàn lâm vào loại này khốn cảnh. Vợ là kẻ quốc vương chưa chắc sẽ đem vương vị truyền cho bọn hắn. Có lẽ, quốc vương sẽ ở đế quốc chọn lựa mới vương tử kế vị cũng khó nói. Mà hắn liền muốn kiếm lời nhiều một ít kim tệ, đặc biệt là bên này hàng hóa đại lượng trở về đế quốc đi bán, như vậy thì đến phiên các vương tử tới lôi kéo hắn. Đặc biệt là bên này Hán Vương Triều như vậy cường đại, gia tộc quật khởi thời điểm. Không có biện pháp ở chỗ này chiếm được tiện nghi. Chỉ có thể hợp pháp trò chuyện lúc, liền vòng hắn hử về sau không phải ta xem sắc mặt người thời điểm. Lý Nạt công tức âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua phía trước cảng khẩu đội tàu. Ngày thứ hai, giặc cơi thuyền chậm rãi lái về phía Hải Diêm Thành. Đương nhiên, còn không có tới gần Hải Diêm Thành thời điểm, liền bị nhân ngư thủy quân phát hiện. Giặc lập tức biểu lộ ý đồ đến, còn định dùng kim tệ hối lộ, nhân ngư thủy quân trực tiếp cự tuyệt. Để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ, muốn trở về báo cáo. Giặc, ngươi nói bọn hắn sẽ để cho nhóm chúng ta đổ bộ sao một tên thương nhân hỏi. Giặc nhẹ lay động đầu, nói, cái này không xác định, nói không chừng nhóm chúng ta muốn cho lên đại lượng kim tệ. Có thể hay không muốn rất nhiều a thương nhân lo lắng nói, nếu là dựa theo nệ mồ nhị vương tử bọn hắn như thế, muốn cho 20 văn mai, vậy nhưng cấp không nổi. Hẳn là sẽ không, dù sao nhóm chúng ta là tới làm buôn bán. Giặc suy đoán nói, kỳ thật trong nội tâm là không chắc. Nửa giờ đi qua, nhân ngư thủy quân bơi về giặc bọn hắn phụ cận. Đại nhân, nhóm chúng ta có thể đổ bộ sao? Giặc không kịp chờ đợi hỏi. Dẫn đầu nhân ngư thủy quân, nói, nhóm chúng ta thành chủ đại nhân nói có thể gặp ngươi một mặt. Quá tốt rồi. Giặc hưng phấn nói. Dầm dầm giặc tại nhân ngư thủy quân dẫn đường dưới, hướng phía Hải Diêm thành BNKNZ tiến lên. Hơn nửa canh giờ, giặc thuyền dừng sát ở BNKNZ bên trên, các binh sĩ theo lệ kiểm tra một phen, liền dẫn đầu hắn đi hướng tòa thành đại sảnh. Đại nhân, giặc bọn người cung kính hành lễ. Ngưu đại đánh giá mấy người một hồi lâu, nói, các ngươi là thương nhân tỏ dầu là thú nhân đế quốc đại nhân, nhóm chúng ta lần này tới bái phòng ngài, chủ yếu là nghĩ mua sắm hàng hóa. Giặc như nói thật no y mua bao nhiêu hàng hóa dự định tại Hải Diêm Thành dừng lại bao lâu như đại trực tiếp làm hỏi. Cái này giặc bị hỏi ngộng, ngược lại là không có cân nhở ở cờ tốt muốn mua bao nhiêu hàng hóa. Cái này cũng không phải hắn có thể quyết định như đại báo một miệng trà. Tiếp tục nói, đã không có quyền quyết định, vậy liền phải rơi có thể quyết định tới. Vâng. Giặc gật đầu nói, rất bất đắc dĩ chỉ có thể trở về trước bẩm báo. Hắn mang theo thương nhân các đồng bạn, cho Ngưu đại hành lễ sau liền lui xuống. Đạp đạp đạp giặc bọn người bị các binh sĩ mang về BNKNZ. Giặc, nhóm chúng ta cứ đi như thế sao? Một tên thương nhân khó hiểu nói, cảm thấy đã cũng tới đây, làm gì trực tiếp hỏi cái minh bạch. Giặc nhẹ lay động đầu, nói, rất nhiều đều là nhóm chúng ta không có biện pháp làm chủ. Cùng nó nói không có biện pháp. Chẳng bằng nói đúng không có dũng khí, ai cũng không biết rõ công tước đại nhân nguyện ý hoa bao nhiêu kim tệ tới mua hàng hóa. Điểm trọng yếu nhất là, giặc căn bản chưa quen thuộc Hải Diêm Thành hàng hóa. Ngoại trừ lương thực, rượu, còn có cái gì cuối cùng không thể thật xa chạy tới mua lương thực đi, còn không có vận đến tỏ dầu là thú nhân đế quốc liền đã ăn xong. Các thương nhân gật gật đầu, mấy người tuần tự lên thuyền hồi trở lại Lâm Cổ Thành.